Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2430, chương 2433, Tào Tháo xin hàng. Hứa Du kế sách không chỉ có là đánh cược, càng là một hạng đại công trình, muốn triệu tập mấy vạn nhân mã ra Tam Hạp, công kích Giang Lăng kéo một cái, tuyệt không phải vỗ đầu một cái thì có thể giải quyết. Khác không nói, giấu giếm được Ngô Quân thám báo ánh mắt chính là một kiện không dễ dàng sự tình. Trần Cung biểu thị mãnh liệt phản đối, thậm chí cùng Hứa Du phát sinh xung đột, thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là khuất phục, trừ Tào Tháo bản thân chống đỡ Hứa Du kế hoạch bên ngoài. Trần Cung vô cùng rõ ràng, song phương thực lực chênh lệch quá lớn, nếu như cho Tôn Sách đầy đủ thời gian chuẩn bị, Thục Quốc trèo trống không bao lâu, cùng như thế, không bằng thừa dịp Tôn Sách còn chưa chuẩn bị xong ra sức nhất kích, chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, vì mê hoặc đối thủ, giảm bớt để lộ bí mật khả năng. Tào Tháo tìm đến Vệ Ký, mời Vệ Ký đi dò thám Tôn Sách hàm ý, nhìn Tôn Sách đến tột cùng có thể đáp ứng cái dạng gì điều kiện. Nếu như điều kiện phù hợp, hắn nguyện ý xưng thần. Vệ Ký cũng không nghĩ nhiều, hắn tại Ích Châu ngưng lại hơn nửa năm, tuy nhiên cũng gặp một số người, nhưng hành động nhận hạn chế, nhiệm vụ hoàn thành đến cũng không tốt, lưu thêm vô ích. Đã Tào Tháo có ý đàm phán, hắn không ngại truyền cái tin tức, Tào Tháo bên này đưa đi Vệ Ký, bên kia Mệnh Pháp Chính cùng Hoàng Trung Khương liên lạc, mời bọn họ cần phải chịu đựng, không nên tùy tiện cùng Diêm Hành giao chiến. Bằng vào địa hình, bọn họ còn có thể cùng Diêm Hành dây dưa một hồi. Thật muốn đang đối mặt trận, bọn họ chắc chắn thất bại. Tào Tháo từng cùng Mã Đằng, Hàn Toại xuất lĩnh Tây Lương kỵ binh giao chiến. Những kỵ binh này trang bị đều tính toán không phải tốt nhất. Đã có như thế chiến đấu lực, Diêm Hành, Hàn Thiếu Anh có Tôn Thượng Hương, Lỗ Túc chống đỡ, có thể được đến càng tốt hơn quân giới. Hắn dưới trướng kỵ binh chiến đấu lực mạnh hơn, tuyệt không phải Khương người có khả năng địch nổi. Cố tình bày nghi binh bên ngoài, Tào Tháo lại lan truyền tin tức, công bố đem tại mùa thu thời khắc cầm giữ Lập Hoàng Trường Tử vào chỗ. Hạ lệnh theo các quận điều đinh tráng, tổ kiến cấm quân, tề tụ thành đô, hộ vệ thiên tử, các loại thật thật giả giả tin tức phát tán ra. Tào Tháo gặp phải một cái chân thực nan đề. Đại Nông khiến Lưu Ba báo cáo nói, Giang Đông lá trà tiến hành điều chỉnh giá, có đại lượng lá trà tiến nhập Quan Trung, Lương Châu, nắm giữ Ích Châu lá trà thị trường, Ích Châu lá trà hàng ế, có thể sẽ có rất lớn tiền tài lỗ hổng. Tào Tháo rất đau đầu, hỏi Lưu Ba làm sao bây giờ. Lưu Ba nói, biện pháp ngược lại là có, nhưng trị ngọn không trị gốc, chỉ có thể cứu cơn cấp bách trước mắt. Cái kia chính là đúc đồng tiền lớn. Đúc đồng tiền lớn, đem dân gian tiền thu tới, đối lá trà tiến hành thu mua thống nhất tiêu thụ. Hàng thấp giá cả, cùng Giang Đông tranh đoạt thị trường. Tá thiên tử đăng nền tên, lấy quan tước đổi lấy Ích Châu chư gia chống đỡ. Trung độ lúc gian, Tào Tháo biết mình thời gian không nhiều, không để ý tới lâu dài, tiếp nhận Lưu Ba kiến nghị, từng cái thi hành. Ích Châu nhất thời dịch cưỡi chạy như bay, Long Hịch truyền đi, Vệ Ký ra Ích Châu, biết được thiên tử dò xét thiên hạ, đã đến U Châu, liền thẳng đến U Châu mà đi. Chờ hắn đuổi tới Ký Châu, Tôn Sách cũng dọc theo Bột Hải bờ Bắc mà đến. Đến Yến Châu, nguyên bản U Châu Nam Bắc bất quá 500-600 dặm, đồ vật lại có hơn 2000 dặm, lại vòng Bột Hải mà đi. U Châu thứ sử bộ trị chỗ ở vào kế huyện, thực tế chú ý không đến phía đông các quận. Bây giờ Tôn Sách có ý khai phát Liêu Đông, Tam Hàn, tự nhiên muốn tăng lớn cường độ, là lấy bên trong phân Liêu Tây quận, phía tây vì Yến Châu, trị kế huyện, lấy đông vì U Châu. Chị Đạp Thị, chỗ lấy đem mới U Châu chỉ chỗ đặt ở Đạp Thị. Chứ muốn bận tâm Nhạc Lãng, Tam Hàn bên ngoài, còn có khống chế bột hải vịnh tác dụng. Lúc này U Châu đất cày có hạn, Tiểu Kỷ Băng Hà lại tương lai gần, dựa vào làm nông nuôi sống không bao nhiêu nhân khẩu. Tại rất dài một thời gian bên trong, Hải Dương ngư nghiệp đều là phát triển trọng điểm. Đạp Thị Lâm Hải, thứ nhất thuận tiện có điều. Giản Ung được bổ nhiệm làm U Châu Thứ Sử, Yến Nâu Thứ Sử thì từ Cố Huy đảm nhiệm. Cố Huy tại Tôn Sách bên người nhiều năm, quen thuộc Tôn Sách mạch suy nghĩ, đến nhận chức bất quá ngắn ngủi mấy tháng, cũng đã mới thấy hiệu quả. Tôn Sách ngược dòng nước mà lên, dò xét Ngư Dương, Nghiễm Dương các quận, thẳng đến Cư Dung Quan. Mã Siêu, Công Tôn Độ bọn người chạy đến bái kiến. Thượng Cốc Ô Hoàn đại nhân Nan Lâu nhận được tin tức, cũng tự mình đuổi tới Cư Dung Quan, dâng lên danh mã, lông chồn các loại lễ vật. Nhìn đến nhi tử Lâu Lộc uy phong lẫm lẫm đứng tại Tôn Sách bên người, Nan Lâu vô cùng vui mừng. Tôn Sách hạ chiếu, ban thưởng Thượng Cốc Ô Hoàn lầu tính, đồng thời ban thưởng Lâu Lộc chữ. Thời gian đường, Lâu Lộc đọc qua sách, biết Tử Lộ là thánh nhân đệ tử, chính mình có thể cùng dạng này hiền giả cùng chữ là vinh hạnh lớn lao. Hắn làm lấy phụ thân Nan Lâu mặt, hướng Tôn Sách thề, nhất định giống hiền giả Tử Lộ một dạng, lấy bệ hạ vi sư, chung với bệ hạ, bảo hộ bệ hạ. Nan Lâu cũng thật cao hứng, nhi tử thành Đại Ngô hoàng đế thân tín, Thượng Cốc Ô Hoàn an toàn thì có bảo hộ. Tôn Sách mở tiệc chiêu đãi Nan Lâu, cùng hắn đại khái thương lượng Hỗ Thị nguyên tắc. Thượng Cốc nguyên bản thì có Hồ Thị, theo trên thảo nguyên đến người chăn nuôi hội mang theo chiến mã, dê bò cùng hàng ra đến giao dịch. Trung Nguyên thương nhân cũng sẽ ở chỗ đó dỡ xuống hàng hóa, đổi thành trên thảo nguyên hàng hóa, dựa vào ở giữa giao dịch. Thượng Cốc Ô Hoàn người luôn luôn qua được rất tự tại, nhân khẩu cũng bởi vậy không ngừng tăng trưởng. Nhưng thảo nguyên có thể cung cấp nuôi dưỡng nhân khẩu dù sao cũng có hạn. Một khi vượt qua cái này hạn độ, hướng ra phía ngoài mở rộng cũng là tất nhiên. Mà giàu có Trung Nguyên là chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Tôn Sách rõ ràng điểm này, biết chỉ dựa vào phòng là không phòng được. Vạn lý trường thành xây đến lại cao hơn cũng ngăn không được quy luật tự nhiên. Hắn cùng Tự Thủ, Quách Gia bọn người sau khi thương nghị, thiết kế một cái song phương dung hợp kế hoạch. Một phương diện, hướng trên thảo nguyên điều động người đọc sách, thiết lập học đường, dạy trên thảo nguyên người chăn nuôi con cháu đọc sách. Đọc đương nhiên là chữ Hán viết thư tịch, học cũng là trung hiếu nhân nghĩa. Một phương diện khác, từ đó chọn lựa tinh anh bổ sung đến quân đội Hòa Châu quận cơ cấu bên trong, để những thứ này người trong thảo nguyên nhìn đến hy vọng, chính thức đem chính mình làm thành Đại Ngô con dân. Trên thảo nguyên nhân khẩu dù sao cũng có hạn, theo bên trong chọn lựa ra tinh anh số lượng cũng không nhiều, không đủ ảnh hưởng Trung Nguyên sĩ tử con đường làm quan, lại có thể xúc tiến dân tộc dung hợp, đem Ô Hoàn người, Tiên Ti người, người Hung Nô thậm chí càng xa Phù Dư người đều biến thành Ngô người. Tự Thụ, Quách Gia bắt đầu còn có chút do dự, Tôn Sách cũng rất tự tin. Hậu thế Hoa Hạ dân tộc danh xưng có 56 cái dân tộc, người Hán vẫn là chủ chốt, rất nhiều dân tộc thiểu số đã sớm cùng người Hán không khác. Hiện tại bao nhiêu dân tộc? Hộ khẩu 10 triệu cấp bậc người Hán cùng hộ khẩu 1 triệu cấp bậc người Hồ hỗn hợp, người nào càng có ưu thế? Đây không phải rõ ràng bày a? Lại nói bảo thủ cũng giải quyết không vấn đề, sẽ chỉ ẩn tàng vấn đề, không chủ động dung hợp người khác, sớm muộn muốn bị người khác dung hợp. Huống hồ Trung Nguyên trải qua đại chiến về sau, nhân khẩu hao tổn không nhỏ. Nếu như có thể đem những thứ này dân tộc thiểu số bên trong tinh anh chủ động dung hợp tiến đến, không chỉ có thể suy yếu những thứ này người Hồ thực lực, cũng có thể bổ sung trung nguyên sức lao động lỗ hổng. Song toàn Mỹ đi qua tân sách nhiều lần bình luận, tự thụ Quách Gia tiếp nhận tôn sách ý kiến, nhìn thấy vệ ký, biết được Tào Tháo có ý xin hàng, tôn sách cũng không thèm để ý. Đi đến một bước này, Tào Tháo cũng không có khác lựa chọn, xin hàng cũng là rất tự nhiên sự tình, chỉ bất quá hắn cảm thấy còn có chút sớm. Lấy Tào Tháo tính cách, tựa hồ không cần phải sớm như vậy liền từ bỏ mới đúng. Dựa theo nguyên bản lịch sử, Quan Độ chi chiến vừa mới kết thúc không lâu, còn chưa tới ngang giáo Phú Thi thời điểm, làm sao lại sợ? Tôn sách cũng không có nghĩ sâu vào. Rốt cuộc lịch sử đã cải biến, Tào Tháo tự biết vô lực hồi thiên, chủ động từ bỏ cũng vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt. Hắn ngay sau đó mệnh Đại Hồng Lư Tưởng Can chạy tới Giang Lăng, cùng Hữu Đô bảo vệ cháu Dược phối hợp, chủ trì Thục Vương Tào Tháo xưng thần tương quan vấn đề. Tự thụ, Quách Gia đồng ý tôn sách quyết định, chỉ là kiến nghị phải nhắc nhở Tào Tháo giở trò lừa bịp. Thì tình thế mà nói, Tào Tháo trước đây không lâu vừa đánh giết Hàn Toại, đánh bại Mã Đằng, sĩ khí có phần thịnh. Diêm Hành tuy nhiên trở lại Lương Châu, lại còn không có chính thức ổn định Kim Thành. Thái Sử Từ Cam Ninh đuổi tới giao chỉ không lâu, còn có làm trước trận chiến chuẩn bị công tác, chính thức khởi xướng tiến công ít nhất phải đến thu được về. Tào Tháo lúc này thời điểm xin hàng đồng thời không bức thiết, nhiều nhất chỉ là một loại thăm dò. Tôn sách cảm thấy có lý, truyền chiếu Tôn Dực, Gia Cát Lượng, để bọn hắn không cần vội vã tiếp nhận Tào Tháo điều kiện. Phòng ngừa hắn giở trò lừa bịp, an bài hoàn tất, tôn sách cố ý đi vào viên quyền khoang. Viên quyền ngay tại trong khoang thuyền vội vàng đem lễ vật phân loại chồng chất. Ôm lấy dân tộc dung hợp lý niệm mà đến, tôn sách chuyến này Bắc Cương hành trình rất thuận lợi, ven đường bị sôi động hoan nghênh. Riêng là đến trên thảo nguyên mấy cái viên thị nữ tử là hưng phấn nhất. Các nàng chỗ bộ lạc dung nhập Đại Ngô, bị ban cho hán tính, có một cái trọng yếu tiền đề hủy bỏ huynh cuối cùng để cùng kế thừa chế độ. Nói cách khác thì coi như các nàng trượng phu chết, các nàng cũng không cần gả cho trượng phu đệ đệ hoặc là nhi tử. Đối với các nàng tới nói, đây không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hỷ sự. Các nàng ào ào cổ động trượng phu hướng tôn sách hiệu trung xưng thần, thỉnh cầu ban cho họ, đồng thời dâng lên phong phú lễ vật, biết được hoàng hậu đang có mang, sắp sinh hạ con trai trưởng hoặc đích nữ. Các nàng cố ý sắp xếp người đi kiến nghiệp chúc mừng. Đi theo viên quyền càng là được đến nhiệt tình khoản đãi. Lễ vật như núi, tôn sách không thể không đơn độc vì nàng chuẩn bị một chiếc thuyền. Trên thảo nguyên đồ vật vị đạo thực sự quá lớn, riêng là những cái kia ra. Tôn sách vào khoang thời điểm, viên quyền đang từ thành đống lễ vật bên trong lấy ra một hộp nhân sâm núi. Nghe đến tôn sách tiếng bước chân, quay đầu nhìn một chút, nở nụ cười xinh đẹp, bệ hạ làm sao tới? Không sợ vị đạo hôn người? Cũng không sợ, ta có cái gì tốt sợ? Tôn sách thăm dò nhìn một chút, đây là cái gì? Sâm núi, hôm nay muốn làm gà rừng canh, thả hai mảnh sâm núi bồi bổ khí. Ai muốn bổ, nhiều lời mất trí khí. Bệ hạ những ngày này nói quá nhiều lời nói, lại uống quá nhiều tửu, muốn điều dưỡng một chút mới được. Thần thiếp không có khác bản sự, chỉ có thể thu xếp một số thức ăn, có chút ít còn hơn không? Viên quyền đứng người lên, vung lên bên tóc mai rủ xuống sợi tóc, nở nang khuôn mặt có chút ửng đỏ, bệ hạ giá lâm. Không phải là quan tâm thần thiếp hôm nay làm cái gì à? Tôn sách cười cười, hắn tự mình chạy đến, tự nhiên không phải vì ăn cái gì. Nói chuyện với viên quyền, hắn cũng không thích vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, đem Tào Tháo xin hàng sự tình nói một chút. Viên quyền nghe xong thì minh bạch, bệ hạ còn nhớ đây, thần thiếp đều quên, nói đến, lúc trước đều là bởi vì Tào Tháo cướp đi Bá Dương. Tiên phụ khó thở, lúc này mới mời bệ hạ thay báo thù. Bây giờ Bá Dương không việc gì, lại phong vương, quá hy vọng, những cái kia chuyện xưa không đề cập tới cũng được. Viên Quyền đi đến Tôn Sách trước mặt, hơi ngước đầu, mang theo mùi thơm cơ thể ấm áp chọc người, Tào Mạnh Đức đã 50. Không sống mấy năm, để hắn ngày ngày nhớ sau khi chết sẽ bị tiên phụ chế nhạo. Không thể không kéo dài hơi tàn, tận khả năng sống lâu mấy ngày, cũng là một kiện rất thú vị sự tình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN